chỉ là đã nghiêm túc với em. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Miko, Ôn Giản muốn cướp quyền chủ động, nhưng vừa mới hành động thì bàn tay đặt sau cổ cô lại càng thêm sức. Giang Thừa vừa hôn vừa cắn môi cô, nắm quyền chủ động. Cơ thể và sức lực của cô không thể so được với Giang Thừa, thậm chí anh còn chẳng tốn sức. Một tay ép cô dựa vào tường, anh hôn cô tới tấp. Ôn Giản ngẩng đầu, gập tay muốn ôm đầu anh, muốn kéo anh lại gần mình. Cô không biết mình muốn gì, chỉ làm theo khát vọng nguyên thủy nhất của bản thân, không muốn nghĩ, không muốn nhìn gì cả, chỉ muốn ôm Giang Thừa thật chặt, muốn tới gần anh, muốn khảm anh vào người mình. Tới đêm khuya mọi thứ mới bình tĩnh lại, căn phòng hỗn loạn như trộm mới vào nhà. Ôn Giản nằm trên giường nghỉ ngơi, cuộc ho, ăn ấy vừa nãy làm cô suýt kiệt sức. Giang Thừa nằm nghiêng bên cạnh Ôn Giản, một tay chống đầu, tay kia ôm cô vào lòng. Chưa bao giờ hai người lại lặng im thân mật thế này. Giang Thừa, một lúc lâu sau Ôn Giản mới lấy lại được nhịp thở, giọng cô khàn khàn gọi tên anh. Ơi, Giang Thừa khẽ đáp, anh nhìn cô. Ôn Giản cựa người, để tay trên eo Giang Thừa, cô ôm anh, lẳng lặng dựa vào ngực anh. Giang Thừa cúi đầu nhìn cô, sao thế? Ôn Giản lắc đầu, ôm anh chặt hơn, gặp được anh thật tốt, cô nhỏ nhẹ nói. Giang Thừa không đáp, chỉ ôm cô chặt hơn. Thật ra 10 năm qua em muốn gọi cho anh rất nhiều lần, nhất là lúc đầu. Cô nhào vào lòng anh, đêm hôm đó em bị thương nặng, mẹ em cũng thế, vì cứu em nên mẹ bị chém mấy nhát. Bệnh viện ở Tùng Thành không chữa được, em và mẹ đi cả đêm tới bệnh viện tỉnh kế bên. Lúc em tỉnh lại thì đã là mấy ngày sau, khi đó mẹ em vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải nằm trong phòng ICU, bệnh viện không ngừng đưa giấy báo nguy kịch, ba em không còn nữa, vì cứu em nên Pudding mới chết, cả nhà chỉ còn lại mình em không thể nói cho người thân họ hàng, em sợ liên lụy tới bọn họ, cũng sợ bị trả thù lần nữa. Khi ấy em rất sợ. Em không biết nên làm gì, em rất muốn gọi cho anh, muốn nghe thấy giọng anh, muốn được như buổi tối hôm xảy ra vụ nổ, anh nắm tay em thật chặt, bảo em đừng sợ. Nhưng em không dám gọi, hung thủ chạy trốn, em không biết bọn chúng có theo dõi anh không, vì hồi đấy chúng mình hay đi học cùng nhau, nếu bọn họ theo dõi anh thì phải làm sao, hoặc nếu lỡ bọn chúng trả thù vạ lây sang gia đình anh thì sao. Giọng cô rất bình tĩnh, tựa như kể câu chuyện của người khác. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện 10 năm qua cho anh nghe. Giang Thừa không ngắt lời cô, anh nhẹ nhàng cầm tay Ôn Giản, 10 ngón tay đan vào nhau. Có lẽ khi ấy em còn quá nhỏ, chưa từng trải qua sóng gió gì lớn lao, đột nhiên phải đối mặt với biến cố như thế làm em không biết phải giải quyết thế nào, vì bị thương nặng nên sau đó em mắc chướng ngại tâm lý. Ngày nào cũng gặp ác mộng, cũng nhạy cảm yếu ớt hơn, gió thổi qua cũng khiến em la hét chói tai. Động vào thì khóc, không dám ra ngoài. 2 năm ấy, em không biết mình bị làm sao, ngày nào cũng mơ màng không biết mình đang làm gì. Người cũng gầy còm, không thi đại học, không tới trường, chỉ dám ru rú ở nhà không dám gặp ai. Em càng như thế thì lại càng không dám gọi cho anh, đến em còn chán ghét chính bản thân mình nữa là, không dám để anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của em. Ôn Giản dừng một lát rồi mới nói tiếp, may mà mẹ em cũng qua khỏi. Bà đổi lại tên cho em, chuyển tới Nam Thành, cách Tùng Thành rất xa, làm lại cuộc đời ở nơi đất khách quê người. Mẹ mang em tới gặp bác sĩ tâm lý, kiên nhẫn chờ em khôi phục lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi đó em bị sao ấy, không thể thoát khỏi bóng ma trong lòng được. Mẹ em cũng không biết nên làm thế nào, bà ấy mất chồng, ngay cả con gái cũng suy sụp. Có một lần mẹ em không chịu được nữa, mẹ khóc trước mặt em, không ngừng mắng em. Mẹ nói ba em là anh hùng, sao lại sinh ra cô con gái vô dụng như em chứ, mới gặp chút đả kích đã không chịu được. Nhắc tới ba, Ôn Giản không bình tĩnh được nữa, giọng nói nghẹn ngào theo. Giang Thừa ôm cô chặt hơn, vuốt ve tóc cô, kéo cô dựa vào người mình. Ôn Giản sụt sịt, em không sao, tối hôm đó mẹ mắng em rất nhiều, vừa khóc vừa mắng, bà nói từ lúc quen ba em ông đã mang tiếng xấu rồi, bị người khác chửi rủa. Bị đánh đập, bị hiểu lầm, ông bà nội không muốn nhận con trai, họ hàng thân thích hay bạn bè đều bảo không quen ông, ba bị đuổi ra khỏi nhà, ngay cả khi chết bài vị cũng không được đặt trong nhà, vừa đưa tới cửa thì bị ném ra ngoài. Ở trong mắt người khác, ba em là tội phạm buôn lậu M, A Túy chết trong vụ nổ, bọn họ nói ba em chết cũng không hết tội, bởi vì ông chết quá nhẹ nhàng. Nhưng tại sao ba em cứ phải chịu đủ loại sỉ nhục như thế chứ? Ba em phải đường đường chính chính đứng trước mặt người khác, nói cho họ biết mình là cảnh sát. Nhưng không ai dám mạo hiểm khôi phục thanh danh cho ba em, nếu hiện trường không tìm thấy thi thể của ba, nếu hung thủ chạy thoát, nhỡ đâu ba em bị bắt cóc thì sao? Bao nhiêu năm ấy ba em không giải thích nửa lời, về sau cũng không có cơ hội thanh minh cho mình nữa. Em là con gái của ba, nếu em sụp đổ thì còn ai có thể giúp ba nữa. Em phải đứng lên nói rằng ba em không làm chuyện gì có lỗi với ai hết. Mẹ hỏi em chẳng lẽ con muốn cả đời này cứ để ba con bị mắng chửi như thế ư? Đương nhiên em không muốn, em chỉ nghĩ mình phải tìm được ba. Dù là còn sống hay đã chết, em nhất định cũng phải đưa ba về, để ba em đường đường chính chính về nhà mình. Sau đó em thử thoát khỏi nỗi sợ của bản thân, hòa vào đám đông. Bác Lê gửi gắm em cho Ung Tư Vũ, anh ấy chuyển tới Nam Thành, hàng ngày dạy em luyện tập, giúp em vượt qua chướng ngại tâm lý. 3 năm sau đó em mới tới trường, học lại lớp 12. Ôn Giản thở dài, lúc ấy em rất nhớ anh, nhớ ngày tháng học cùng anh, nghĩ xem anh đang làm gì, có nhớ em không, nếu như năm đó em thuận lợi thi đại học thì chúng ta sẽ thế nào, nếu học chung một trường đại học thì có thể ở bên nhau không? Mỗi lần nghĩ thế em đều khó chịu nên không nghĩ nữa, nhưng em không thể quay lại ngày tháng đó được nữa. Em chỉ đành không ngừng thôi miên bản thân. Em nói, em muốn tìm thấy ba, muốn dẫn ba về nhà, muốn trở thành một người giống ba em. Làm thế thì người khác mới tin tưởng Lâm Cảnh Dư chẳng làm gì sai hết. Chỉ khi làm thế em mới thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, sống như người bình thường. Sau đó em chọn thi vào trường cảnh sát, vào đội phòng chống M, A Túy, muốn đi hết con đường mà ba em còn đang dang dở. Giang Thừa nhìn cô, có vất vả không? Ôn Giản lắc đầu. Cũng tạm, chỉ là mệt mỏi thôi, nhưng mà mệt thì sẽ không có thời gian nghĩ tới chuyện khác nữa, thế cũng tốt. Cả anh nữa à? Giang Thừa hỏi. Ôn Giản do dự, thành thật gật đầu. Vâng, em không dám nghĩ, em sợ mình không chịu được. Giang Thừa mỉm cười xoa tóc cô. Anh khác em, anh phải nhớ tới em, không thì sợ mình sẽ quên. Mắt Ôn Giản ngấn lệ nhìn đôi mắt buồn bã của anh, nhưng cô lại càng đau lòng hơn. Cô không biết nên diễn tả cảm xúc này thế nào, chỉ là đau lòng thay cho anh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thừa nhìn đôi mắt ướt át của cô, anh vén tóc cô ra sau tai, khẽ nói. Mỗi lần anh nhắm mắt lại thì sẽ nghĩ tới cảnh Ôn Giản 16 tuổi nằm trong vũng máu. Anh rất sợ, cũng bất lực, anh sợ anh tới chậm, mà đúng là chậm thật. Năm ấy anh chạy ra khỏi phòng thi như thế nào? Ôn Giản hỏi. Anh từng bỏ thi đại học 2 lần rồi. Giang Thừa, anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn tìm em thôi. Chỉ là anh không ngờ em sẽ biến mất. Mắt Ôn Giản lại càng đỏ hơn, đôi mắt to trong veo ngấn lệ lại cố nhịn xuống. Cô không nói gì, chỉ ôm lấy anh. Giang Thừa cũng mặc cô ôm mình. Anh thích Ôn Giản ỉ lại vào anh như thế này, giống như khi cô 4 tuổi, cũng giống lúc Ôn Giản 16 tuổi. Tựa như 10 năm chưa từng trôi qua, sau khi gặp lại anh. Đây là lần đầu tiên cô buông bỏ tất cả phòng bị, không câu nệ khách sáo, cũng chẳng còn xa cách. Anh cúi đầu hôn cô, mọi chuyện đều qua rồi. Anh nói, Ôn Giản rầu rĩ đáp. Vâng, Ôn Giản nhớ tới lúc tối nói chuyện với Lê Chỉ Tường, nói tiếp. À, tối nay em gặp bác Lê, Giang Thừa, bác ấy nói thế nào? Ôn Giản ngẩng đầu, có thể là liên quan tới tài khoản ngân hàng. Giang Thừa cau mày, Ôn Giản kể lại cho anh nghe. Cũng nói điều cô băn khoăn. Nhưng mà em không hiểu, nếu khi ấy đám người Trung Ngọc Minh đánh rơi thì khi mọi chuyện đi qua ông ta phải quay lại tìm mới đúng. Nhưng 10 năm qua bọn họ không có động tĩnh, nghĩa là bọn họ cũng nghĩ món đồ đó bị thiêu cháy rồi. Nhưng bỗng nhiên Hạ Chi Viễn lại tin nó vẫn còn, nhất định phải có chuyện gì đó mới làm anh ta tin tưởng không hề nghi ngờ. Hơn nữa lại trùng hợp là hôm chúng ta tới nhà Điền Sai Mạn, nhưng em không rõ cụ thể là thế nào. Giang Thừa cau mày, đột nhiên anh nghĩ tới ống kim tiêm ở cầu thang xuống tầng hầm và cả quầy rượu ở nhà Điền Giai Mạn. Ôn Giản thấy anh thất thần, cô kéo tay anh. Anh nghĩ gì thế? Giang Thừa lắc đầu. Không có, anh nhìn cô, nói tiếp. Nếu đúng là có thật thì món đồ đó thật sự có dụ hoặc với Hạ Chi Viễn. Tuy ba anh ta quản lý thị trường trong nước, nhưng vì chuyện của Trương Tiểu Lê nên Trung Ngọc Minh cũng sẽ đề phòng Trần Lâm. Hơn nữa, có rất nhiều người tham gia vào đường dây này, thế nên càng nhiều người được phân chia lợi lộc hơn, lợi ích của Hạ Chi Viễn cũng giảm đi. Nhưng anh ta phụ trách buôn bán, là quá trình nguy hiểm hơn cả. Hạ Chi Viễn là người thông minh, hiểu lợi ích và rủi ro của việc mình làm. Hơn nữa mấy năm qua bị Trung Ngọc Minh dè chừng, cơ hội phát triển cũng vơi dần. Cũng có thể anh ta muốn lấy số tiền đó, bỏ thị trường trong nước. Nhưng số tiền này không quá quan trọng với Trung Ngọc Minh. Mấy năm nay sản nghiệp của ông ta càng ngày càng nhiều, lớn hơn nhiều so với năm đó. Chỗ này không thể uy hiếp ông ta được. Ôn Giản hỏi, ở đâu? Giang Thừa, thị trường Trung Quốc. Ôn Giản nhìn anh, Giang Thừa nói, đối với Trung Ngọc Minh, thay vì ổn định thì phải phát triển ra các thị trường khác mới tốt. Nhưng mấy năm nay thị trường Đông Nam Á biến động, ảnh hưởng nhiều tới ông ta. Ông ta không có nơi để phát triển nên mới ỷ lại vào thị trường trong nước. Hà Kiến là công ty rửa tiền lớn nhất của Trung Ngọc Minh, dù là buôn lậu hay là rửa tiền đều đi qua phòng tài vụ cả. Cho nên phòng tài vụ của Hà Kiến sẽ là tình hình giao dịch của Trung Ngọc Minh. Ôn Giản cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy em vì lý do này nên mới vào đây. Nhưng Hà Kiến ly đề phòng nhân viên mới. Nhân viên được tuyển vào chỉ được tiếp xúc với tiền lương và các khoản linh tinh khác. Còn sổ sách đều do nhân viên lâu năm như Điền Giai Mạn phụ trách. Giang Thừa, không phải bọn họ chỉ đề phòng nhân viên mới, mà ngay cả Hà Thiệu cũng không động vào được. Ôn Giản ngạc nhiên, kể cả anh nữa ư, Giang Thừa, anh dựa vào Hà Thiệu mới làm ở đây, không qua ải của Hà Kiến Ly, ông ta chưa hoàn toàn tin tưởng anh, chỉ giao cho anh làm báo cáo, mà số liệu cũng thay đổi rồi. Anh nhớ bộ phận tài vụ cầm chìa khóa phòng hồ sơ, bây giờ em vẫn được coi là nhân viên phòng đó, em nghĩ cách lấy cho anh giấy tờ kế toán chính xác trong 3 năm nay để anh đối chiếu lại, nhất là những thứ liên quan tới gia tư. Dạo này Hạ Chi Viễn hành động vội vàng, rất lạ, nếu gia tư vẫn ổn định thì đáng lẽ anh ta sẽ không mất lý trí mới đúng. Ôn Giản gật đầu, vâng, Điền Giai Mạn và giám đốc phòng tài vụ cầm chìa khóa phòng hồ sơ, trừ một số tình huống đặc biệt ra thì người khác không thể tùy tiện vào đấy. Từ lúc vào làm tới nay, nếu đồng nghiệp khác không làm kịp thì thỉnh thoảng cô sẽ được giao nhiệm vụ sắp xếp lại báo cáo hoặc sổ sách nhưng chỉ là công việc nhỏ nhặt, ngoài ra còn một số nợ cũ. Cô không được tiếp xúc với những sổ sách lớn hay giấy tờ quan trọng khác. Trước đây cô phụ trách giải quyết tiền lương cho nhân viên, chi trả những khoản lặt vặt, không tìm được lý do để kiểm tra tài khoản công ty, càng không thể để Giang Thừa tìm cớ giao cô đi lấy giấy tờ gốc để đối chiếu. Làm thế sẽ dễ bị người khác nghi ngờ, Ôn Giản không dám mạo hiểm, cô cân nhắc một hồi, quyết định cứ im lặng trước đã. Nhưng giờ cô không tìm được cách nữa, cô chuyển tới văn phòng của Hạ Chi Viễn. Cũng không có cơ hội tiếp xúc với Điền Giai Mạn. May mà giờ là đầu tháng, đây là khoảng thời gian phòng tài vụ bận nhất, phải giải quyết tiền lương, khai thuế và các khoản khác, đối chiếu sổ sách và một đống công việc lặt vặt nên ai cũng bận bịu, thỉnh thoảng còn giúp nhau kiểm tra lại. Ôn Giản không làm cùng văn phòng với bọn họ, cô chủ động xuống phòng tài vụ giúp một tay, ở đó khoảng hơn nửa ngày mới về. Mọi người cũng quen với việc cô chạy tới chạy lui hai nơi. Thỉnh thoảng còn nhờ cô làm hộ. Điền Giai Mạn vẫn giữ nguyên thái độ không thích Ôn Giản. Hai ngày đầu cô ta còn nhìn cô, sau đó quen rồi lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô nữa. Ôn Giản lấy cớ này để lén quan sát Điền Giai Mạn. Lúc làm việc cô ta hay vứt chìa khóa xuống bàn việc, chìa khóa phòng hồ sơ cùng một chùm với chìa khóa khác. Chiều thứ năm, tới lúc sắp tan làm, vì muốn cảm ơn mọi người quan tâm mình nên Ôn Giản hào phóng khao cả phòng uống trà sữa. Còn ân cần đưa cho từng người, ai cũng vui vẻ nhận lấy, thỉnh thoảng còn trêu Ôn Giản mấy câu. Tới lúc Ôn Giản đưa trà sữa cho Điền Giai Mạn, cô ta chẳng ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Cảm ơn, tôi không uống. Ôn Giản cũng không để tâm, khiêm tốn đáp. Tôi mua rồi, chị đừng khách sáo. Điền Giai Mạn không nói gì. Hà Kỳ không nhìn nổi nữa, ngẩng đầu nói với Ôn Giản. Ôn Giản, đưa tôi uống hộ cho. Ôn Giản xấu hổ mỉm cười, chỉ bàn mình, tôi mua thêm cho cô một cốc đấy. Nói rồi, cô lại bảo với Điền Giai Mạn, chị Mạn, tôi để trà sữa lên bàn hộ chị nha. Nói xong, cô để cốc trà sữa cạnh chùm chìa khóa. Giấy tờ trên bàn hơi lộn xộn, chìa khóa ở ngay cạnh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản thản nhiên sắp xếp lại giấy tờ, thuận tay cầm chìa khóa. Trong nháy mắt, Điền Giai Mạn ngẩng đầu nhìn cô. Ôn Giản bình tĩnh đặt chìa khóa ở đống giấy tờ đã sắp xong, cũng để cốc trà sữa gần đó. Tôi để ở đây, chị nhớ uống nhé. Giọng cô vẫn khiêm tốn như vừa nãy. Điền Giai Mạn thờ ơ quay sang nhìn máy tính. Hà Kỳ khinh thường khịt mũi, ánh mắt khinh bỉ nhìn Ôn Giản, chỉ hận không thể cãi nhau một trận. Ôn Giản mỉm cười, đưa trà sữa cho Hà Kỳ rồi mới rời đi. Cô không về văn phòng mà chạy tới toilet. Lúc đóng cửa lại, vẻ mặt tươi cười không còn nữa, cô mở tay trái ra. Trong lòng bàn tay có miếng Bluestack in hình chìa khóa. Ô, cách chương.